không giới hạn, chương 64, ta đang ví dụ, góc truyện audio.com. Đậu thiếu niên Ngọc Bách buồn bực nói ta nói này SIAA. Ta đã lần nào không hoàn thành nhiệm vụ đâu mà ngươi tức giận chứ? Chính xác là Ngọc Bách chưa lần nào không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại SIAA nói vậy khiến thiếu niên nghi hoặc không thôi. Hiện tại thì chưa giọng nói của SIAA vang lên ta đang ví dụ là một cái giả thiết có một ngày như vậy. Có thể ta sẽ tức giận. Đậu thiếu niên mặt đen lại không nói chuyện với ngươi nữa, ta nhanh chóng đi ăn rồi hoàn thành nốt nhiệm vụ. Tránh cho ngươi nổi điên lên. Nói xong Ngọc Bách nhanh chóng tới phòng ăn gọi một suất ăn thông thường rồi bắt đầu bổ sung thực phẩm tái tạo năng lượng. Phần ăn này là phần ăn ngoài 3 bữa trong ngày nên thiếu niên phải trả phí mất 20 điểm cống hiến. Điều này làm cho thiếu niên có chút không nỡ. Nhưng nhớ lại mình vừa kiếm được một khoản kha khá, Ngọc Bách điều chỉnh tâm trạng của mình chăm chú ăn nốt phần cơm. SIAA có nhắc nhở khi ăn cơm phải chú ý không được vội vàng. Vội vàng ăn cơ thể sẽ không phân giải nhanh nhất thực phẩm để nhanh chóng tái tạo năng lượng. Ăn xong Ngọc Bách lại hoạt động chạy bộ lần này khá với những lần trước. Thiếu niên vừa chạy vừa nhớ lại những quyển sách cơ bản mình vừa đọc. Hệ thống của SIAA tự động hiện lên hình ảnh từng trang một cho thiếu niên quan sát lại thêm một lần nữa. Thiếu niên Ngọc Bách nghĩ cái hệ thống này không tệ, có thể lưu trữ ký ức của mình thành dữ liệu bao giờ cần thì lại mở ra. Lúc ở trong thư viện hắn từng nghĩ sẽ lợi dụng cái hệ thống này nhưng lại thôi. Hệ thống chỉ làm nhiệm lưu giữ còn chân chính chỉ số trí lực của Ngọc Bách không thể tăng lên. Điều này thiếu niên không muốn, hắn muốn chân chính nắm giữ kiến thức chứ không nhờ hệ thống. Hơn nữa hệ thống chỉ lưu trữ chứ không thể giúp hắn suy nghĩ được. Giả sử nếu một ngày nào đó mà phải vận dụng kiến thức chẳng lẽ lại lục tung cái dữ liệu lên? Mà có lục tung cái dữ liệu lên thì có thể giải quyết được vấn đề không? Đến lúc đó có biết trên đó viết cái gì không? Chắc chắn là không rồi. Nó giống như kho dữ liệu trên mạng vậy. Không học mà nhập dữ liệu vào ư thì nó có hiện thị ra đấy nhưng đọc chẳng hiểu cái mô tê tê gì hết à. Ngọc Bách suy nghĩ rất lâu rồi quyết định không nên tất cả đều dựa vào hệ thống dữ liệu của SIAA. Nên giống như là SIAA nói vậy, coi hệ thống như là công cụ chứ không phải phụ thuộc vào nó. Thông suốt được điểm này, tinh thần học tập của thiếu niên Ngọc Bách có một bước phát triển lớn. Hắn sử dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu để ghi nhớ và hiện tại thì mở ra vừa làm nhiệm vụ gia tăng chỉ số sức bền vừa có thể làm nhiệm vụ gia tăng chỉ số trí lực. Một công đôi việc, tuy không thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khi chú tâm làm một thứ nhưng chỉ số trí lực cùng với chỉ số sức bền của thiếu niên cũng đang chậm chậm gia tăng từng chút một. Dòng suy nghĩ hay tư tưởng của thiếu niên Ngọc Bách tất cả đều được ghi chép lại trong hệ thống. Lúc này SIAA trong bộ giáp màu xanh che lấp hoàn toàn khuôn mặt đang ở trong phòng điều khiển trung tâm nhàn nhã nhìn thiếu niên đang cố gắng. Từng giây, từng phút một, trên màn hình bên cạnh như cũ là mô hình cơ thể thiếu niên cùng các thông số nhảy loạn như ma trận. Các tế bào mới sinh mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn không ngừng lấp đầy thay thế các tế bào cũ vừa mới mất đi. Các bộ phận trong cơ thể thiếu niên từ lục phủ, ngũ tạng cho tới các nhóm cơ đều không ngừng được tế bào mới bổ sung khiến các bộ phận trở lên hoàn thiện hơn. SIAA quan sát mô hình cơ thể thiếu niên một lúc thì hệ thống vang lên tín hiệu phân tích đã hoàn thành. SIAA nhìn sang bên cạnh mô hình cơ thể thiếu niên. Trên đấy hiển thị là mô hình của cái thể học sinh, lúc này hiện lên thông báo phân tích mô hình và quét dữ liệu hoàn tất. SIAA đưa tay lên cách không chỉ vào mô hình thẻ. Lúc này mô hình thẻ như chui ra khỏi màn hình rồi mơ hồ lơ lửng trước mặt SIAA. Lúc này hai tay SIAA hướng tới chiếc thẻ kéo sang hai bên như đang mở một chiếc cửa vậy. Chiếc thẻ mơ hồ nhanh chóng phóng đại ra rồi phân mảnh ra thành từng miếng ghép nhỏ. Trên miếng ghép nhỏ đấy hiển thị chi chít những dòng phân tích. Bên cạnh đó có một cột phân tích tổng thể, trên đó có ghi mật độ liên kết 90, độ bền 80, độ cứng 75, độ uốn, 55, đàn hồi, 50, trọng lượng, 70, đánh giá chung, khá. Nhìn bảng phân tích tổng thể SIAA không khỏi kinh ngạc, trầm mặc thật lâu mới cảm thán nói sinh vật cao cấp đúng là sinh vật cao cấp. Sự sáng tạo so với những sinh vật khác chênh lệch không gì sánh nổi. Ở tại nơi này còn có thể nghiên cứu tổng hợp ra một thứ kim loại mới có giá trị cao như vậy thật không đơn giản. Nếu thứ này có thể lấy tới một lượng lớn thì tốt. Cách chương.